Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1074, chương 1074, thiến nữ u hồn. 11, một cổ cường đại khí thế đập vào mặt, Hoàng Siêu trước người vũ khí chợt tiêu tán, hơn vạn danh bạch cốt xâm nhiên khô lâu đại quân xuất hiện ba người bọn họ trước mặt. Bọn họ y giáp lam lũ, có chút thậm chí chỉ là thuần túy khung xương, thế nhưng chúng nó kiềm giữ cốt chất binh khí lại hàn quang lóng lánh. Khô lâu đại quân còn quấn một tòa bạch cốt tiểu phong, đó là có vô số dương người trồng chất mà thành vương tòa. Trong đó có thể chứng kiến xương sọ, xương sườn, tứ chi các bộ vị, có chút khung xương còn giữ vững lúc còn sống liên tiếp trạng thái. Động tác của bọn họ giống như là đang giãy giụa thoát đi, mà hiện tại hết thảy đều đã trở thành bất động bạch cốt ngọn núi. Ở tiểu phong chỗ cao, đứng thẳng nhất tôn cao một trượng bạch cốt khung xương, trong mắt hắn long lánh u lam hỏa diễm, theo hỏa diễm lay động, khàn khàn thanh âm chấn động không khí. Người sống đi tới nơi này, bắt bọn họ, mới mẻ huyết nhục. Hoàng Siêu ngẩng đầu nhìn trời, minh giới bầu trời vĩnh viễn là vừa dày vừa nặng mây đen. Không biết bọn họ sáng độ đến từ cái gì, hắn vươn một tay, câu động trong minh thổ linh khí, đem chính mình ý niệm ở trong thiên địa hiển hóa, không có khác thường quang ảnh. Theo Hoàng Siêu tát ép xuống, lực lượng thuần túy bao trùm tất cả, chỉ hiểu giết hại khô lâu yêu quỷ. Ở phía trên trống không lực lượng chợt áp sập, chúng nó có linh trí tới nay, cuối cùng cảm nhận được Thái Sơn áp đỉnh tư vị. Oanh, Hoàng Siêu lực lượng phóng thích cực nhanh, không chỗ nào phá toái, thanh âm hội hợp thành một tiếng nổ ầm ầm. Ở trước mặt hắn, cái gì khô lâu đại quân, cái gì bạch cốt đài cao, cái gì khô lâu cử yêu, tất cả đều hóa thành bột mịn. Loại lực lượng này không phải vật lý nhân tố, vật lý quy luật, cùng âm tào địa phủ căn bản dựng không hơn. Hai người chỉ là biểu hiện cùng loại. Hoàng Siêu niệm lực cùng pháp thuật Thái Sơn áp đỉnh kết hợp, bày biện ra tuyệt đối lực lượng cuồng bạo. Đối mặt minh thổ tứ ngược các loại yêu ma, căn bản không có cái gì tốt nói. Ba người ở minh thổ du đãng, đem trước địa phủ di chỉ đều xem lướt qua, đến mỗi một chỗ, Hoàng Siêu đều sẽ nỗ lực tìm hiểu. Ở Ngụy Trưng hai cái người biết rõ tình hình dưới sự dẫn đường, hắn đối với minh thổ lý giải cùng phim Nhật Tăng vĩ đại như vậy cách cục thật sự là thiên địa sinh thành. Hoàng Siêu phải nắm giữ người khắp thiên hạ sinh tử động thái, còn muốn phân rõ tội lỗi của bọn hắn. Thật sự là hạng nhất lớn công trình. Trong minh thổ tất cả kinh khủng sự vật cũng có thể cụ bị linh tính. Một cổ cường đại khí thế đập vào mặt, Hoàng Siêu trước người vũ khí chợt tiêu tán. Hơn vạn danh bạch cốt xâm nhiên khô lâu đại quân xuất hiện ba người bọn họ trước mặt. Bọn họ y giáp lam lũ, có chút thậm chí chỉ là thuần túy khung xương, thế nhưng chúng nó kiềm giữ cốt chất binh khí lại hàn quang lóng lánh. Khô lâu đại quân còn quấn một tòa bạch cốt tiểu phong, đó là có vô số dương người trồng chất mà thành vương tòa. Trong đó có thể chứng kiến xương sọ, xương sườn, tứ chi các bộ vị, có chút khung xương còn giữ vững lúc còn sống liên tiếp trạng thái. Động tác của bọn họ giống như là đang giãy giụa thoát đi, mà hiện tại hết thảy đều đã trở thành bất động bạch cốt ngọn núi. Ở tiểu phong chỗ cao, đứng thẳng nhất tôn cao một trượng bạch cốt khung xương, trong mắt hắn long lánh u lam hỏa diễm, theo hỏa diễm lay động, khàn khàn thanh âm chấn động không khí. Người sống đi tới nơi này, bắt bọn họ, mới mẻ huyết nhục. Hoàng Siêu ngẩng đầu nhìn trời, minh giới bầu trời vĩnh viễn là vừa dày vừa nặng mây đen. Không biết bọn họ sáng độ đến từ cái gì. Hắn vươn một tay, câu động trong minh thổ linh khí, đem chính mình ý niệm ở trong thiên địa hiển hóa,